Chương 1759, các ngươi ai chết trước? Liệt phu nhân dương dương đắc ý nói ra, thấy không, Kim Thái Thượng thực lực đúng vậy cường đại như vậy, tùy tiện nhất trưởng đều có uy thế như thế, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, bởi vì trên bầu trời, xuất hiện trọn vẹn hơn ngàn nói lôi trụ. Lôi vân bao trùm, che khuất bầu trời, liệt phu nhân liền xem như lại không biết, cũng có thể biết nói đây là độ nội đan lôi kiếp tràng cảnh, cũng biết nói bằng vào Kim Thái Thượng không có khả năng tạo thành lớn như thế uy thế. Thế là sau một khắc, sắc mặt hắn xoát một dưới, trở nên tái nhợt, trong nháy mắt run rẩy, trên mặt đúng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi mà những cái kia liệt ra đám người, cũng đều là hét lên kinh ngạc, cái này, đây là đang độ nội đan lôi kiếp sao? Độ kiếp khẳng định là Trần Phong, mà lại nó nội đan lôi kiếp lại có trọn vẹn hơn ngàn nói lôi đỉnh, nếu là vượt qua, thực lực của hắn lại là gì chủng loại dạng cường đại lao thiên gia, chúng ta trêu chọc phải Trần Phong. Đến cùng là đúng hay sai Kim Thái? Thượng lại là đối thủ của hắn sao? Chúng ta liệt ra xong liệt ra đám người nhao nhao phát ra hoảng sợ nghị luận. Liệt phu nhân âm thanh gọi nói, đều cho lão nương im miệng, ai cũng không cho phép lại nói. Nàng tựa hồ không dám mặt đối sự thật này, chợt thấy bên cạnh Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi lúc này vẻ mặt tươi cười, âm thanh cao vút mà kịch liệt, tràn đầy vô cùng tự tin, sư đệ nhất định sẽ cứu ta. Các ngươi tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn. Ồ thật sao? Liệt phu nhân âm lãnh nói ra, cái kia tốt, hiện tại ta liền tách ra huyết mạch của ngươi cùng vũ hồn, đến lúc đó để ngươi cái kia tiểu bảo bối sư đệ đến thời điểm, liền gặp được một bãi thịt nhão ta ngược lại muốn xem, hắn vẫn sẽ hay không muốn ngươi. Nàng âm thanh gọi nói, nhanh, nhanh, hiện tại tranh thủ. Thời gian tiến hành nghi thức liệt ra đám người, đều là trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám trái với hắn. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Bọn hắn đem Hàn Ngọc Nhi mang lên cái kia cự đại lò luyện bên cạnh, sau đó cắt cổ tay nàng, đưa hắn thân thể treo ở lò luyện phía trên. Máu tươi chính là tí tách rơi dưới, nhắc tới cũng kỳ quái, như thế chút ít máu tươi mà thôi, nhưng lại để cái kia lò luyện trở nên trong nháy mắt nhiều mấy tia huyết sắc, liền phảng phất máu của hắn có đủ loại thần dị chỗ rất nhanh, máu của nàng đã bị thả rất nhiều, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lúc nào cũng có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Mà lúc này đây, liệt phu nhân tự mình đi đến trước người nàng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, âm thanh gọi nói, tiểu tiện nhân, chết đi trở thành nữ nhi của ta. Bàn đạp đi nói, hai tay hướng đan điền của nàng cắm tới, lại là muốn cắm vào đan điền của nàng bên trong, đưa hắn đan điền trực tiếp xé nát, ngạnh sinh sinh đem bên trong vũ hồn lấy ra. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một cỗ bảng đại khí thế cấp tốc giáng lâm đến nơi này, tiếp theo, một tiếng tràn đầy tức giận giống to truyền đến, dừng tay liệt ra đám người cùng nhau nhìn lên bầu trời, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này lăng không mà đến, uy thế vô cùng to lớn, huyền như thần ma hàng thế, cái kia bảng đại khí thế ép tới không ít liệt ra tất cả mọi người là sinh lòng tuyệt vọng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu cầu xin tha thứ mà liệt phu nhân. Chẳng những không có dừng chút nào nghỉ, ngược lại cắn răng, miệng góc lộ ra tàn nhẫn một tròng, tăng tốc về phía Hàn Ngọc Nhi đan điền cắm tới. Trần Phong trong ánh mắt nổi giận chợt lóe lên, nghiêm nghị giống nói, muốn chết hắn. Tật Phong Tử Điện bộ đống nhiên phát động đến cực hạn, xoát một dưới, thân hình trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước không gian, đi vào liệt phu nhân trước người, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Lúc này, liệt phu nhân trước người đã là không có bất kỳ cái gì cao thủ. Liệt Bắc Văn ở bên cạnh, phát ra gầm thét, hoát con, ngươi quá cản rỡ. Hắn dùng mình cường đại nhất chiêu thức đánh phía Trần Phong. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, lắc lắc đầu, một quyền này mảy may không thay đổi, nặng nghề mà hoành kích trên đó. Hai quyền bề ngoài nộ, Liệt Bắc Văn trực tiếp bị đánh phun máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân xương cốt đều chấn vỡ, thân hình nặng nghề mà quẳng bay ra ngoài. Mà Trần Phong một quyền này lực lượng, chẳng qua là bị tiêu hao không đến một nửa mà thôi, dư thế chưa kiệt, tiếp tục hướng phía trước, rơi vào liệt phu nhân trên thân. Liệt phu nhân trên thân thanh sắc quang mang chợt lóe lên, một trận ca nhẹ vang lên, hiển nhiên có một cái gì hộ thân bảo vật bị phá nát. Mà cái này hộ thân bảo vật cũng không đủ giúp nàng ngăn trở Trần Phong thế công, nàng bị đánh lồng ngực sụp đổ, vô số cốt đầu trực tiếp vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, cũng là bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Hai người quẳng xuống đất, đều là bản thân bị trọng thương. Trần Phong một quyền này, không có sử dụng bất kỳ võ đạo thần cương, thuần túy đúng vậy nhục thể lực lượng. Nhưng hắn tự thân nhục thể lực lượng, QNZ đạt tới tam tinh vũ vương trung kỳ đúng vậy mạnh mẽ như thế đám người tất cả đều ngược lại hít một hơi mát khí. Trần Phong cường đại như vậy Trần Phong không kịp truy sát hai người kia, một tay lấy Hàn Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Môi hắn mấp máy, run giọng nói ra, sư tỷ Hàn Ngọc Nhi vừa rồi mất máu quá nhiều, lúc này đã là cơ hồ tiến vào trạng thái hôn mê. Hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì, từ từ mở mắt, sau đó trong mắt chính là lộ ra một vòng cự đại kinh hỉ, không dám tin, kích động chủng loại hỗn hợp thần sắc. Nàng con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Phong, duỗi ra hai tay, đi vướt ve Trần Phong mặt. Tay của nàng một mực đang run rẩy, thanh âm của nàng cũng là run rẩy, sư đệ, thật là ngươi sao ta không có nằm mơ. Trần Phong trong mắt nước mắt nhấp nhô, ôm nàng lớn tiếng nói ra, sư tỷ, không có nằm mơ, là ta tới cứu ngươi. Hàn Ngọc Nhi hai tay bưng lấy Trần Phong mặt, cảm nhận được trên mặt hắn ôn nhu, đồng nhiên, nàng thân hướng Trần Phong bờ môi, điên cuồng tắc hôn. Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lát vừa rồi đáp lại. Động tác của nàng cực điểm ôn nhu, tràn ngập nhu tình mật ý hai người này tại mấy chục ngàn người trước đó, không coi ai ra gì hôn lên, xem mấy chục ngàn người như không tuần bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ít nữ tính võ giả, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, hy vọng dường nào Trần Phong trong ngực nữ tử đổi thành mình. Cảm nhận được cái kia chân chân thực thực tồn tại Trần Phong, nàng tựa hồ vừa rồi xác định trước mặt đây hết thảy không phải huyễn tượng. Nàng ôm Trần Phong gào khóc, đem đoạn thời gian này tất cả hủy cong, thống khổ, khổ sở, toàn bộ đều phát tiết đi ra. Trần Phong ôm nàng, tại bên thai nàng nhẹ nói, sư tỷ, yên tâm đi, hết thảy có ta từ giờ trở đi, không còn có người có thể giết được ngươi, ngươi trước ở chỗ này chờ một lát, ta cái này đem liệt ra những người này đều giết sạch, báo thù cho ngươi. Nói đến đây lúc, Trần Phong trên mặt theo vẫn là sắc mặt băng hàn, sát khí lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía liệt ra đám người, miệng góc lộ ra một vòng lánh khóc mỉm cười, chậm rãi nói ra, hiện tại, đến các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm các ngươi ai tới trước ai muốn chết trước. Những này liệt ra đám người, từng cái sắc mặt hôi bại, tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn co rúm lại thành một đoàn, liền như là trong ngày mùa đông chen thành một đoàn chim cút.